Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094. Chương 1092. Chân Chính Địa Ngục. Bella xem như mưu lợi quá quan. Tuy rằng nhảy tới nhảy lui, làm cho trường hợp rất là buồn cười. Một chút vũ trụ thần linh uy nghiêm đều không có. Nhưng nàng hao phí năng lượng có thể nói là cực nhỏ, Entropy cùng Galactus quá quan phương thức. Thoạt nhìn liền chính quy nhiều. Hai người rõ ràng là đánh bại trong gương hình chiếu. Một hơi sát ra tới, đại giới chính là bọn họ vũ trụ năng lượng từng người giảm xuống không sai biệt. Lắm một thành bộ dáng. Mà địch nhân đâu? Địch nhân tổn thất liền phân thân đều không tính là... Nhiều lắm chính là cái hình chiếu, hai bên tổn thất hoàn toàn kém xa. Bọn họ liền địch nhân góc áo cũng chưa sờ đến. Toàn thể chiến lực liền giảm xuống một thành. Này thật sự quá mệt, ba vị vũ trụ thần linh đợi một hồi. Giống như là domino quân bài giống nhau. Mỗi bị đột phá một lần, còn lại chư thần thoát vây khó khăn liền sẽ giảm xuống một ít. Thời gian không dài, Entropy, Eon. Expediency sôi nổi phá vỡ chướng vách, một lần nữa trở lại siêu không gian. Lúc sau là những cái đó thiên sứ, ác ma, vực ngoại ma thần, cuối cùng là kia mấy cái cao lớn Celestial, phía trước tham gia hội nghị Celestial có mười mấy cái. Hiện tại liền dư lại 7 cái, mặt khác kia mấy cái nhìn dáng vẻ là vĩnh viễn cũng không về được, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Entropy bọn họ sử dụng đều là thường quy phá cục pháp. Đó chính là đón đánh. Đem trong gương xuất hiện quái vật lộng chết liền tính xong việc. Căn bản không như thế nào nghiên cứu gương. Lúc này xem Bella trong tay không ngừng thưởng thức màu xanh lục tinh thể liền cảm thấy có điểm tò mò, ta cũng không thấy ra đây là thứ gì. Này ngoạn ý có nhất định phóng xạ đặc tính. Cầm ở trong tay còn có không thấp nhiệt độ đâu, có thể làm vũ trụ thần linh cảm nhận được độ ấm. Thuyết minh độ ấm đã rất cao, thứ này là một loại cái gì đặc tính đâu? Bella nhíu mày tự hỏi. Không đợi nàng nghĩ kỹ, Entropy một trận cười to liền đánh gãy nàng ý nghĩ. Nàng có chút cổ quái mà nhìn qua đi, ha ha ha ha, này đáp án không phải thực rõ ràng sao? Các ngươi kia nông cạn kiến thức thật là làm ta bật cười. Entropy không có nói rõ, nhưng kia sợi đang ngồi đều là rác rưởi, ý tứ Bella nghe ra tới, người biết đây là thứ gì? Bella đã đem Entropy tên ghi tạc chính mình tiểu hắc bổn thượng. Thứ này ở nhìn đến màu xanh lục tinh thể thời điểm hơn phân nửa liền biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng hắn liền nghẹn không nói, mãi cho đến chúng thần đều trở lại siêu không gian thời điểm. Mới nhảy ra trang bức, nàng đối với các loại bí ẩn vẫn là cực kỳ để ý. Lúc này liền vội không ngừng mà thúc giục. Này rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta mỗi trì hoãn một giây, vật chất giới liền sẽ chết vô số trí tuệ sinh mệnh. Nàng lời nói đạt được Eon cùng Expediency tán đồng. Hai vị này Eternity chi tử cũng nhìn về phía Entropy. Entropy rất đắc ý. Để cho ta tới nói cho các ngươi đáp án đi. Đây là đến từ địa ngục một loại kỳ lạ tinh thể, địa ngục. Bella theo bản năng nhìn thoáng qua nơi xa Mephisto. Phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Địa ngục là địa phương nào nàng còn không biết sao? Đừng nói là nàng, ngay cả nàng thủ hạ Illithid đi địa ngục đều cùng xuyến môn giống nhau nhẹ nhàng, chính mình trong. Tay này xanh mượt tinh thể như thế nào sẽ đến từ địa ngục đâu? Địa ngục hẳn là hỏa hồng sắc a. Entropy cười lạnh một tiếng. Twilight, người quá tuổi trẻ, người biết cái gì? Người gặp qua chân chính địa ngục sao? Đó là ở ngươi nhận chi dưới, hội tụ thế gian sở hữu ác niệm, ở vào trước mặt địa ngục dưới chân chính địa ngục a, đó là gì ngoạn ý a? Bella không hiểu ra sao? Nàng thực xác định, chính mình kiếp trước trong trí nhớ khẳng định không thứ này. Nàng nhìn về phía Entropy, ý tứ là ngươi biết không? Entropy nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Bella lại nhìn về phía còn lại vài vị vũ trụ thần linh. Đại gia biểu tình đều không sai biệt lắm, ai cũng không biết địa ngục phía dưới còn có một cái địa ngục. tức cái gọi là chân chính địa ngục. Bình thường mặt sở nhận chi địa ngục chỉ là rất nhiều tinh cầu. Thần linh vứt bỏ ác niệm mà khâu lên một cái hợp lại vị diện. Trừ bỏ các ngươi nhận chi cái này địa ngục, các ngươi gặp qua cái nào vị diện là dựa vào vô số tiểu vị diện ghép nối lên. Chân chính địa ngục còn ở kia phía dưới. Sớm tại vũ trụ thành lập bình thường trật tự phía trước. Cái kia hội tụ sở hữu vũ trụ ác niệm địa phương đã bị giấu ở toàn bộ không gian nhất phía. Dưới, Entropy không thẹn với hắn phụ chết từ cười cảnh giới. Mỗi ngày nghẹn muốn lộng chết hắn cha Eternity. Xác thật có chút tài năng. Bella quay đầu lại nhìn về phía Mephisto, lão mặc. Người thấy thế nào? Mephisto ở trong địa ngục xưng vương xưng bá. Sống được thời gian cũng đủ đã lâu. Nhưng ở rất nhiều vũ trụ thần linh trước mặt, hắn liền có điểm không đủ nhìn. Thời buổi này nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, vài vị vũ trụ thần linh ánh mắt làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng hắn vẫn là âm u mà cười. Có lẽ đi, có lẽ, có thể hay không chuẩn xác rớt. Mephisto cố nén tức giận. Địa ngục ý chí rất nhiều thời điểm xác thật sẽ cho chúng ta truyền lại ra một ít kỳ lạ tín hiệu, Bella truy vấn nói. Tỷ như nói, Mephisto lộ ra một cái trầm tư biểu tình, ngữ khí cũng không phải phi thường xác định, hắn sẽ làm chúng ta đi khuếch tán thứ gì, thực hỗn loạn, thực tà ác một ít ý niệm, cũng không phải trí tuệ sinh mệnh sở định nghĩa tà ác. Đó là một loại càng thêm giàu có công kích tính, càng cuồng táo tà niệm, vì cái gì không nói sớm. Bella huấn tôn tử giống nhau ngữ khí làm Mephisto thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn. Cái này ma vương đã chịu chất vấn khiển trách, đương nhiên cũng sẽ không làm thiên đường hảo quá. Hắn giống như là tố giác đồng phạm giống nhau chỉ vào đại thiên sứ Zadkiel. Bọn họ thiên sứ cũng biết chuyện này. Rất nhiều lần ta đều nhìn đến có thiên sứ ở mấy cái đi thông địa ngục chỗ sâu nhất hố động biên bồi. Hồi, Zadkiel liên tục lắc đầu. Không có, thiên đường không biết chuyện này. Trừ bỏ Lucifer. Nhưng Lucifer đã sớm bị trục xuất ra thiên đường. Chuyện này chư vị đều là biết đến, Bella cùng thiên đường quan hệ còn tính không tồi. Lúc này liền gật gật đầu. Nếu là lấy Lucifer sự tới trách cứ thiên đường. Xác thật có điểm quá mức, Mephisto cười lạnh một tiếng. Ta nói chính là Lucifer sao? Các ngươi những cái đó dối trá thiên sứ rốt cuộc sa đọa nhiều ít. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ion đánh gãy địa ngục ma vương cùng đại thiên sứ xé bước. Trực tiếp hỏi, ngươi ở địa ngục nhìn đến chính là vị nào thiên sứ? Metatron, Mephisto nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Đại thiên sứ Zadkiel sửng sốt một chút, tưởng biện giải nói tới rồi bên miệng. Cuối cùng lại nuốt trở vào, chẳng lẽ nói Metatron chính là cái này chân chính địa ngục sứ giả? Hắn ở địa phương nào? Đem hắn gọi tới tiếp thu chư thần hỏi ý. Ion cứng rắn mà nói, đại thiên sứ Zadkiel thái độ phi thường cung kính. Chúng ta cũng không biết Metatron tin tức. Đã sớm nhiều năm trước, hắn liền rời đi thiên đường. Lúc sau hắn còn bổ sung nói, Metatron thờ phụng giáo lý cùng chúng ta cũng không hoàn toàn tương đồng. Hắn muốn càng thêm cấp tiến một ít. Ở thiên đường, hắn xem như một cái dị đoan. Cho nên, ở nhiều năm trước hắn liền rời đi thiên đường. Không có người bức bách hắn. Là hắn tự nguyện rời đi. Theo ta được biết, hắn rời đi thiên đường đã vượt qua 1.500 năm. Hết chương.